Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mà các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Cẩm Y Vệ tập 106 của tác giả Miêu Khiêu. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 433 Trả lại Minh Châu. Trương Tử Quyên nấc lên một tiếng, gương mặt khóc nức nở nhòa lệ thoáng qua một nụ cười xinh đẹp, nhưng mà rất nhanh bị u sầu che lấp. Lần này phụ thân đã nổi trận lôi đình, làm sao mới có thể giúp cho Tần Lâm thoát được kiếp nạn này. Trương Tử Quyên cố nén nước mắt, tâm tư xoay chuyển liên hồi, thậm chí ngay cả biện pháp lừa gạt phụ thân, nói trong bụng mình đã có hài tử của Tần Lâm cũng đã thoáng nghĩ tới rồi. Không ngờ Trương Cư Chính ném bảo kiếm đi, chợt cười ha hả thật to. Tần Lâm, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ là biết mang theo nó chạy trốn sao? Tử Quyên chịu chết thay vì ngươi, ngươi là một thần nam tử đại trượng phu, chẳng lẽ không có trách nhiệm chút nào sao? Cái gì? Tần Lâm cùng với Trương Tử Quyên liếc mắt nhìn nhau, hai người lộ ra cái vẻ vui mừng. Thì ra lần này, Trương tướng gia khổ tâm đã diễn trò, chính là câu cuối cùng này. Trương Tử Quyên cúi đầu thật thấp, má ửng hồng, đứng lên, lai lai vai của phụ thân làm nũng. Phụ thân thật là dọa cho nữ nhi sợ hết hồn. Tần Lâm mới cười hăng hắc, lập tức quỳ sụp xuống lại. Nhạc phụ đại nhân ở trên... Chậm đã. Trương Cư Chính cười ha hả ngăn Tần Lâm, không có cho hắn lại phục xuống. Làm sao mà nữ nhi của lão phu cũng phải là chính thê? Lão phu đã hỏi thăm rõ ràng, bảo là cái vị nữ y tiên tính tình ôn lương hiền thục của người. Bảo vị nữ y tiên tính tình ôn lương hiền thục của người đổi làm bình thê đi. Cha của nàng làm tri huyện ở Tứ Xuyên Bọc Khê, lão phu sẽ thăng y để mà làm tri châu. À không, tri phủ cũng được, liệu Lý gia cũng sẽ không có nửa câu oán hận. Trương Cư Chính cảm thấy mình an bài như vậy không có quá đáng chút nào, đã đưa ra tính toán tốt nhất cho Tần Lâm, cho nhà Lý Thời Trân Kỳ Châu. Vào cái thời kỳ này, nữ tử không có địa vị quá cao, tại gia tòng phụ xuất giá tòng phu, chức quan Hàn Lâm Biên Tu, tức là sử quan, Hàn Lâm Viện Kinh Sư hết sức là thanh cao, nhưng mà phú thương hương thân chịu tốn trên mấy ngàn lượng bạc là có thể cưới một nữ nhi Hàn Lâm nghèo để mà làm vợ. Gia tỉnh thủ phụ Từ Giai Di Quyền Dị tự tay đẩy cháu gái vào cái hố lửa, bắt nàng làm thê thiếp của cháu trai của tử địch Nghiêm Tung, sau khi mà Nghiêm Tung rơi đài lại độc chết nàng. Đại Thanh Quan Hải Thụy là bởi vì con gái 5 tuổi nhận một cái bánh trong tay một nam nhân, lấy lý do lễ giáo để mà con mình chết đói. Chu Nghiêu Anh, công chúa Hoàng gia, là một nữ tử thân phận địa vị cao nhất trong thiên hạ, nhưng mà từ mẹ đẻ Lý Thái Hậu, ông ngoại Lý Dĩ cho đến Phùng Bảo, Trương Thành, có người nào quan tâm tới nàng chứ? Giống như Trương Cư Chính, chịu làm cái chuyện này là vì nữ nhi, đã là từ phụ cực kỳ khó được rồi. Cho nên lão an bài thật sự vô cùng hợp tình hợp lý. Cả triều văn quan võ viên nếu như dán nữ nhi ở vị trí nhà của chồng từ chính thê xuống làm bình thê để có thể đổi được đế sư thủ phụ quan tâm, được thăng thiên cất nhắc, như vậy là số quan viên bằng lòng làm cái chuyện này có thể xếp hàng từ Đức Thắng Môn cho đến Vĩnh Định Môn rồi. Huống chi tuy là dán Lý Thanh Đại từ chính thê xuống làm bình thê, nhưng mà lại được làm tỷ muội với Thiên Kim tướng phủ, Lý gia càng được nàng kết thân cùng với thủ phụ đương triều. Từ một ý nghĩ nào đó, thậm chí dinh dự có thể là gặp đầu không thể cầu. Trương Cư Chính vô cùng tin tưởng nhìn Tần Lâm, chờ đợi hắn đáp lại. Nhưng mà Trương Tử Quyên không có nghĩ vậy, nghe phụ thân muốn cho Tần Lâm dán Thanh Đại làm bình thê. Trong lòng của nàng thình lình mới giật mình, thầm nói không tốt. Nếu mà Tần Lâm là cái loại tiểu nhân thích dựa dẫm quyền quý, su diêm phụ thế, đường đường Thiên Kim tướng phủ đâu có dễ gì mà gửi trái tim cho hắn chứ. Cái gì mà chính thê bình thê? Trương Tử Quyên cũng rất hiểu, tiểu cô nương Thanh Đại chỉ cần không có bị Từ Tần gì lấn lướt, nàng cũng không cảm thấy có chuyện gì. Nhưng mà phụ thân đã nói ra miệng rồi, lúc này Tần Lâm trực tiếp cự tuyệt, Trương Tử Quyên phải cư xử thế nào đây? Ý tốt của tướng gia, Tần Lâm xin tâm lĩnh. Tần Lâm mới nhìn Trương Cư Chính, chắp tay một cái. Chỉ tiếc, không có dám tuân theo mệnh lệnh, tiểu điệt cũng không có thể làm gì khác hơn là ngu ngốc kính tạ. Trương Cư Chính nghe vậy giật mình một cái, sắc mặt lập tức đã trở nên âm trầm đáng sợ, trong đôi mắt thoáng qua cái vẻ hung tàn, hừ mạnh một tiếng, phất tay áo bào một cái. Lại có người dám can đảm cự tuyệt đế sư thủ phủ chính miệng cầu hôn sao? Gương mặt xinh đẹp tròn trĩnh của Trương Tử Quyên lập tức trở nên trắng bệch. Bất kể thế nào, cho dù nàng không quan tâm tới vị trí chính thê bình thê, cũng biết Tần Lâm không có khả năng sẽ đáp ứng rồi. Nhưng bị hắn chính miệng cự tuyệt vẫn là khó chịu hơn là mất mạng. Nếu mà đổi lại tiểu thư nhà khác, phụ thân chính miệng cầu hôn mà bị cự tuyệt, có thể chỉ còn lại có hai con đường xuất gia cùng với tự giận là có thể đi. Tần Lâm ơi là Tần Lâm, chẳng lẽ ngươi không có thể vì ta tạm thời lừa gạt phụ thân được sao? Trương Tử Quyên khóe mắt đỏ bừng, còn ngươi vốn thâm thúy như tinh không, đêm thu giết đầy u oán, lệ quang lóe lên. Tần Lâm đi tới trước người của nàng, vái chào thật sâu tới đất. Tình nghĩa của tiểu thư, tại hạ xin tâm lãnh. Trả ngọc chàng, lệ như mưa, vẫn không có gặp gỡ khi mà chưa có chồng. Dứt lời, Tần Lâm bất đắc dĩ gãi đầu một cái, xoay người rời đi. Vốn là hai mắt của Trương Cư Chính đang nheo lại, lập tức trợn trừng lồi ra. Biểu lộ trên mặt cực kỳ cổ quái, tựa hồ hết sức là nhịn cười, rồi lại có vẻ không có nhịn nổi. Trương Tử Quyên phì cười một tiếng, tháo châu hoa trên đầu xuống, ném vào đầu của Tần Lâm. Ta xuất giá lúc nào chứ? Nói nhằng nói càng, lấy ngọc của người cút đi. Đầu của Tần Lâm bị châu hoa đập trúng, cổ co rụt lại, bước chân chạy nhanh hơn, giống như sau lưng có quỷ đang đuổi vậy. Cái tên Tần Lâm này bất học vô thuật. Trương Cư Chính vuốt chòm râu đen lắc lắc đầu, trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. Trả ngọc chàng lệ như mưa, vẫn không có gặp gỡ khi chưa có chồng. Đây là hai câu thơ trong cái bài tiết phụ ngâm của Trương Tịch, chính là nữ nhân đã có chồng nói ra để từ chối tình lang. Tần Lâm nói ra đã điên đảo nam nữ, quả thật chẳng có ra gì, giống như hắn trở thành liệt phụ trinh tiết vậy. Trương Tử Quyên trở thành đại thiếu gia trăng hoa trêu đùa dân nữ sao? Nếu mà dùng để chỉ Trương Tử Quyên, vậy thì lại càng không có thỏa đáng rồi, nàng xuất giá lúc nào chứ? Phụ thân, người còn cười được sao chứ? Trương Tử Quyên mới dậm chân, gương mặt đỏ bừng. Chuyện nữ nhi để cho nữ nhi tự lo liệu, không có cho phụ thân ý thế ép Tần Lâm. Trương Cư Chính khẽ lắc đầu. Lần này điều tra án Dương Triệu quả thật là nhờ của Tần Lâm. Nếu không, Lương Hướng Lính mới là thiếu thốn, biên phòng xảy ra chuyện, kinh sư không yên. Làm sao mà di phủ có thể tiếp tục tiến hành triều chính mới? Nhắc tới còn cảm thấy là xấu hổ đó. Thấy mặt của phụ thân lộ vẻ tịch mịch, Trương Tử Quyên cảm thấy không có đành lòng, lôi kéo cánh tay của lão nói. Người ta không phải là thánh hiền, cũng không có thể nào không có lỗi. Phụ thân đại nhân nhất thời sơ ý thôi. Trương Cư Chính yêu thương vuốt ve mái tóc xanh của nữ nhi, nhìn theo bóng lưng của Tần Lâm biến mất ngoài xa, thản nhiên nói. Giàu không đổi vợ, đây chính là đức. Nếu như mới vừa rồi Tần Lâm đáp ứng di phụ, đương nhiên con sẽ được một vị hôn phu đắc ý. Nhưng mà khi ấy di phụ sẽ coi thường hắn đó. Chương 434, có đi có lại. Dứt lời, đế sư thủ phụ cảm thấy buồn bực. Cái đám su diêm phụ thế nhào nhào muốn kết thân với lão phù. Chớ nói Trương Tử Quyên xem thường, lão thấy cũng phiền lòng. Người mà nữ nhi thích, lão cũng cảm thấy rất tốt. Thế nhưng hạ thủ chậm một bước. Đế sư thủ phụ cũng có chuyện khổ sở. Trương Tử Quyên chu cái miệng nhỏ nhắn, lai lai cánh tay của Trương Cư Chính làm nũng. Chuyện của nữ nhi không có cần phụ thân nhắm mắt nhúng tay can thiệp. Mới vừa rồi phụ thân cũng dọa choáng sợ rồi. Được được, phụ thân nhắm mắt nhúng tay, dọa sợ hắn, sợ... Trương Cư Chính mới cười nói. Chuyện của các con, lão phu càng nhìn không hiểu. Thôi thôi, ta bất kể chung thân đại sự của con, lão phu lo triều chính tiểu sự là được. Bên kia, Tần Lâm mãi lo cắm đầu chạy ra ngoài, không có hề nghe thấy Trương tướng gia khen hắn, giàu không đổ vợ. Thật lòng mà nói, không phải là Tần Lâm chưa có suy nghĩ qua đề nghị của Trương Cư Chính. Hắn cũng không có hề tỏ ra kiểu cách, bày ra cái dáng vẻ tự cho là thanh cao. Đánh chết cũng không có kết thân với tướng phủ rồi. Thanh đại chỉ cần sống cùng với hắn chung một chỗ là được, đâu có hề quan tâm bình thê hay là chính thê. Tiểu nha đầu vẫn gọi Trương Tử Quyên cùng với Từ Tân Di là tỷ tỷ. Lý Gia càng không có nói gì, cho dù là Lý Thời Trân thanh cao tới mức nào, thời đại này cũng chú trọng xuất thân. Vốn trước đó, lão gia tử cũng nói là để cho Thanh Đại làm bình thê là được rồi. Chuyện này chỉ cần da mặt của Tần Lâm dày thêm một chút cũng không sao. Cùng lắm, sau khi mà hò hét Thanh Đại nhiều một chút, hơn nữa chẳng lẽ Trương Tử Quyên làm chính thê, còn khi dễ Thanh Đại sao chứ? Mấu chốt của vấn đề là Từ Đại Tiểu Thư. Từ Tần Di cùng với Trương Tử Quyên tuyệt đối không có ai nhường ai. Bất kể để cho người nào làm chính thê, người làm bình thê cũng sẽ không có chịu bỏ qua. Trong nhà sẽ phải mở ra diễn võ trường rồi. Cho nên đối mặt vấn đề khó khăn Trương Tướng Gia đưa ra, Tần trưởng quan của chúng ta ngoại trừ bỏ chạy không còn biện pháp nào khác. Lão Thái Sơn, ngài cũng đừng có cố chấp như vậy nữa. Nhìn Ngụy Quốc Công lão nhân gia mà xem, rộng rãi biết chừng nào chứ. Tần Lâm vừa lẩm bẩm vừa co giò chạy khỏi tướng phủ. Cái tên này vẫn không có bỏ được ý đồ xấu của mình. Sau khi mà vụ án Dương Triệu tham ô với số lượng lớn truyền ra, rất nhanh thế lực khắp Kinh Sư đã thăm dò được tiền nhân hậu quả hết thảy chuyện này. Thì ra cũng không phải là đế sư thủ phụ Trương Cư Chính nhìn không chuẩn người, dùng người không hợp, mà là lão nhân gia thấu hiểu thiên hạ, đã sớm biết rõ hành động tham ô làm bậy của Dương Triệu. Bên ngoài lấy danh nghĩa điều tra đạn hạt, phái khâm sư xuất binh, trong bóng tối ngấm ngầm dặn dò tùy cơ hành động, nhất cử bắt được Dương Triệu. Các cái phe thế lực trong ngoài triều nói tới chuyện này không khỏi là luôn miệng khen ngợi. Trường tướng già quả nhiên lão thành mưu quốc rồi. Bàn tay sắt của thủ phụ và Giang Lan Đảng một lần nữa thể hiện khống chế hùng mạnh đối với triều đình. Dương Triệu thân cư kế liêu tổng đốc, đốc xuất 3 tuần phủ, 4 tổng binh, mười mấy vạn biên quân, quyền cao chức rộng. Vậy thì đã sao? Trường tướng gia có thể đưa y lên mây, hiện tại có thể lật bàn tay đẩy y rơi xuống địa ngục. Quan viên bên trong Giang Lăng Đảng mang hai lòng, các phe thế lực trong ngoài triều lập lờ nước đôi. Phe phái muốn khoanh tay trung lập, hiện tại không rét mà run. Trường Giang Lăng quả thật là lợi hại. Sau khi mà nghe thấy Từ Tước cùng với Trần Ứng Phượng mật báo, Phùng Bảo cực kỳ là mất hứng, khoát khoát tay, giọng điệu chân thành nói với Phùng Ban Ninh, mới vừa dưỡng thương xong, đang rục rịch muốn động. Giang Lan Đảng thế lớn lực mạnh, thời gian này chúng ta nên theo sát Trương lão tiên sinh. Còn chớ của tranh phong với họ Tần làm cái gì nữa, bằng không lần này chỉ là cái mông, lần sau nói không chừng mất đầu đó. Phùng Ban Ninh không dám không vâng lời của bá phụ, cung kính khép nép đáp ứng. Mặc dù cái vết thương ở mông đã lành hẳn rồi, nhưng mà vừa nghĩ tới Tần Lâm đáng ghét, tựa hồ có hơi đau. Thứ phụ Trương Tứ Duy đang mắc bệnh nặng, ở nhà nghỉ ngơi, nghe thấy cái tin này toát ra một thân mồ hôi lạnh, kết quả cảm mạo thật sự, phát ra sốt cao, cố gắng nằm trên giường cho người ta khiêng vào tướng phủ, thương nghị với Trường Cư Chính công việc xử lý sau cái vụ án của Dương Triệu. Thấy dáng vẻ bệnh hoạn của lão, Trường Cư Chính không hề nghi ngờ, chỉ cho là quả thật Trương Tứ Duy đã bệnh rất nặng. Bạch Hổ đại tướng nha môn Cẩm Y Vệ, Tả đô đốc trưởng Cẩm Y Vệ thái tử thái phó Lưu Thủ Hữu cầm công văn của binh bộ gửi tới. May là y tâm cơ thâm trầm, khóe miệng không có chống chế được giật giật mấy cái, chỉ cảm thấy cổ họng phát khô, trong miệng phát khổ rồi. Trên cái bộ chiếu giấy trắng mực đen viết rõ ràng, chỉ huy thiêm sự Cẩm Y Vệ Tần Lâm điều tra vụ án Dương Triệu tham ô vô cùng đắc lực, phân rõ gian tà, trung thành ra sức, có công với triều đình, thăng làm chỉ huy đồng tri, thủ hoài diễn tướng quân, trưởng nam trấn phủ ti Cẩm Y Vệ. Chỉ huy đồng tri Cẩm Y Vệ là cẩm y quan võ tòng tam phẩm, thăng cấp so với thiêm sự tòng tứ phẩm. Tần Lâm lấy áo giải khởi nghiệp, chỉ vài năm đã thăng lên chỉ huy đồng tri Cẩm Y Vệ, đã là cực kỳ khó có được, nhưng mà không đến nỗi làm cho sắc mặt của Lưu Thủ Hữu trở nên khó coi như vậy. Dù sao đệ tử quân quý, tuổi còn trẻ, được gia hàm đến chỉ huy sứ, đô chỉ huy sứ, đô đốc cũng có không ít. Hoài diễn tướng quân là tán cấp, quan võ tòng tam phẩm nhận được cấp này cũng không có ly kỳ. Duy chỉ có cuối cùng, trưởng nam trấn phủ ti quả thật vô cùng lợi hại. Lúc trước, Lưu Thủ Hữu tự mình hạ quỷ trác cho thằng Lâm, cũng không có bộ chiếu binh bộ xuống. Trên lý thuyết, Lưu Thủ Hữu thân là trưởng cẩm y vệ, bất cứ lúc nào cũng có thể hạ trác một lần nữa, thu chức trưởng nam nha của Tần Lâm. Tình huống giống như là Phùng Ban Ninh cũng là như thế. Dĩ nhiên điều này đại biểu có thế lực khắp nơi tôn trọng đầu lĩnh cẩm y vệ là Lưu Thủ Hữu. Tỷ dụ như là Phùng Ban Ninh, chẳng lẽ thông qua bá phụ Phùng Bảo còn sợ không có lấy được cái bộ chiếu binh bộ sao? Y không có lấy được bộ chiếu mà để cho Lưu Thủ Hữu hạ trác, chính là thế lực quan trường khắp nơi ngăn ngừa lẫn nhau. Phe của Phùng Bảo không kích thích Lưu Thủ Hữu quá mức, không có tùy ý phá hư thế cân bằng. Huống chi Tần Lâm được quỷ trác, trước là trưởng nam nha còn có thêm một chữ đại, bất cứ lúc nào cũng có thể cách chức một kẻ tạm quyền như vậy. Mà lần này binh bộ trực tiếp phát bộ chiếu tới cho nha môn cẩm y vệ, chính thức bổ nhiệm Tần Lâm là trưởng nam trấn phủ ti. Vị trí này của hắn vẫn như là tường đồng vách sắt. Từ nay về sau, chỉ cần Tần Lâm không có phạm sai lầm gì quá lớn, Lưu Thủ Hữu sẽ không có cách nào cách chức hắn được rồi. Điều này cũng có nghĩa, từ giờ trở đi, Nam Trấn Phủ Ti đã thoát khỏi bàn tay của Lưu Thủ Hữu ở một mức độ nào đó, chính thức trở thành đất lập nghiệp của Tần Lâm. Cầm bộ chiếu, Lưu Thủ Hữu ngây người hồi lâu, lúc này như vừa mới tỉnh từ trong mộng, giao nó cho thuộc hạ, giao cho Kinh Lịch Ti bảo tồn lại. Quả nhiên, bản quan không có nhìn lầm người. Tần tướng quân không có phụ sự mong đợi của mọi người. Lần này xử lý cái vụ án của Dương Triệu giúp cho cẩm y vệ của chúng ta nở mày nở mặt. Mấy cái vị đường thượng quan cẩm y hiểu rõ y ngơ ngác nhìn nhau. Đúng là Lưu Đô Đốc cười, bất quá vì sao có tiếng cười của y lại khô khốc khó nghe. Không có còn giọng điệu ung dung nhàn nhã như trong dĩ vãng chứ. Có thuộc hạ như là Tần Lâm, Lưu Thủ Hữu cảm thấy áp lực rất lớn. Rất nhanh, Dương Triệu đã bị áp giải vào kinh, nhốt vào đại lao của hình bộ. Của cải tham ô bất nghĩa trong nhà đều đã bị tra xét tịch thu. Chỉ riêng của nổi cửa hàng, trân bảo đã có giá trị 100 vạn lượng, ruộng đất mà y bức bách dân chúng đầu hiến càng không có đếm xuể. Triều đình tịch thu của nổi xung công trả ruộng đất lại cho dân chúng. Lúc mà Trương Cư Chính, Lâm Triều bèn đề xuất thiêm đô ngự sử Đô Sát Diện Cảnh Định Lực có danh vọng cao, liêm khiết tự thủ, sau đại tham quan Dương Triệu rất cần một vị nhân sĩ thanh liêm như vậy để mà trấn an dư luận. Vì vậy, Cửu Khanh nhất trí đồng ý Cảnh Định Lực được tiếp nhận kế liêu tổng đốc. Nam Trực Lễ Kinh Kỳ Đạo Trương Công Ngư chính thành hình giảng, giả lại xuất thân chính đồ tam giáp tiến sĩ, sĩ lâm cực kỳ là hứa hẹn, thăng chức vào kinh, nhận vị trí của thiêm đô ngự sử của Cảnh Định Lực để lại. Dần dần cái vụ án Dương Triệu nhạt phai, bên ngoài Giang Lăng Đảng được thế nhất, mà trên thực tế thu hoạch lợi ích nhiều nhất không có thể nghi ngờ là Tần Lâm, Tần trưởng quan. Ngày đó Tần Lâm đã bỏ chạy khỏi tướng phủ, e sợ Trường tướng gia tức giận quá mức. Nhưng mà rốt cuộc Trường tướng gia không những là giữ nguyên kế hoạch bổ nhiệm cho Cảnh Định Lực nhậm chức kế liêu tổng đốc, bổ nhiệm Trương Công Ngư cũng đã phát công văn đi, chỉ chờ y vào kinh nhận chức. Bản thân của Tần Lâm cũng được thăng một cấp, bỏ đi chữ đại, binh bộ phát cái bộ chiếu thực thụ trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Chuyện này làm cho chúng quan viên của Nam Trấn Phủ Ti lấy Hồng Dương Thiện cầm đầu, gần đây mới đầu dựa vào Tần Lâm hân hoan khích lệ, đều là khen trưởng quan của chúng ta được mặt rồng ưu đãi rồi, tuổi còn trẻ thực thụ trưởng Nam Nha, thật sự là tiền đồ bất khả hạn lượng, chúng ta đi theo hắn còn sợ không có ích lợi sao chứ. Tần Lâm trở lại, Từ Tân Di càng phấn khởi hơn, đại chiến trắng đêm với hắn, mặc dù đầu mùa xuân kinh sư lúc ấm lúc lạnh, nhưng mà trong phòng lại nóng bỏng vô cùng. Mấy hôm sau, nghe nói Tần Lâm thăng quan, tuy là nàng không quan tâm quan chức cao thấp, nhưng mà cũng vô cùng cao hứng cho trượng phu của mình. Bèn gửi tin cho Thanh Đại, nói cho nàng biết, Tần Lâm vừa được lên chức, mau sớm vào kinh để mà gặp gỡ đi. Về phần nguyên nhân thăng quan, trừ là phá án lập công ra, nàng cho rằng trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh đã nói tốt giúp cho Tần Lâm trước Hoàng Huynh cũng là yếu tố rất là quan trọng. Chỉ có Tần Lâm cùng với Từ Văn Trường hiểu được nội tình. Có qua có lại, Tần Thị Lan là người hiểu chuyện mà. Trong thư phòng, Từ Văn Trường bưng cái chén rượu Thiệu Hưng Nữ Nhi Hồng lên uống một hơi cạn sạch. Trên gương mặt đỏ ửng nở một nụ cười khả ái. Tần Lâm mới cất tiếng cười ha hả. Vị Tần Thị Lan này dù cùng có bản lãnh, tính tình trọng nghĩa tốt cho bằng hữu, cũng có thể kết giao tình với y đó. Có tin tức nói, binh bộ thượng thư, hiện nhiệm Phương Phùng Thời nhiều lần cáo lão, có thể trường cư chính sẽ phải để cho lão trí sĩ hồi hương. Trước kia, bởi vì là thâm niên công cán, Tần Tĩnh Ngô hơi cạn một chút, Giang Lăng Đảng suy tính để cho công bộ thượng thư Lý Ấu Từ đứng hàng cuối cùng trong lục bộ, tạm thời là lùi một bước, để cho Tần Tĩnh Ngô tiếp trưởng công bộ thượng thư trước, sau đó mới từ từ thuyên chuyển tới vị trí trọng yếu như là binh bộ, hộ bộ thượng thư dần dần đi lên. Nhưng mà lần này, Tần Tĩnh Ngô làm chính khâm sai, lập được công lớn, tra rõ cái vụ án Dương Triệu tham ô trăm vạn lượng, đã khác với trước kia rồi, hoàn toàn có thể từ bỏ binh bộ thị lang, trực tiếp bổ nhiệm làm binh bộ thượng thư, tiếp nhận cái ban của Phương Phùng Thời. Lý Ấu Từ cũng không cần phải thối lui, khoảnh khắc đã có vị trí công bộ thượng thư. Người khác không biết, trong lòng của Tần Tĩnh Ngô hiểu rất rõ ràng, công lớn lần này hoàn toàn là Tần Lâm chia cho mình, há có thể không có qua có lại chứ. Bộ chiếu binh bộ gửi tới hẳn là do cái vị thị lang này ra sức rồi. Tần Lâm mới suy nghĩ, cũng rót cho mình một chén rượu. Sau khi mà chúng ta làm vậy, vị trí Thiêm Đô Ngự Sử Cảnh Định Lực đổi thành Trương Công Ngư, trên thực tế còn có thêm một vị kế liêu tổng đốc. Kết quả Giang Lăng Đảng không chỉ có được thế, còn nhẹ nhàng có thêm hai vị thượng thư. Phải biết đủ. Từ Văn Trường liếc mắt nhìn Tần Lâm, lòng tham không đáy. Lấy được kế liêu tổng đốc, ngươi vẫn còn chê ít sao chứ? Lão mới cười hăng hắc chế nhạo nói, Tần trưởng quan của ta ơi, Ty Lễ Giám, Đông Xưởng cùng với nội các, lục bộ, tùy tiện cho ngươi bất cứ chỗ nào, chẳng lẽ chúng ta có thể nuốt trôi sao? Hiện tại, đương nhiên nuốt không trôi, nếu như tương lai... Tần Lâm mới cười giả hoạt, ánh mắt có hơi lóe lên, khó mà biết được. Từ Văn Trường cười ha hả, tốt lắm, Tần trưởng quan hay là ngài đi gặp Cảnh đại tổng đốc trước đi. Y đã phái người đến 2-3 lần, lần sau khẩn thiết hơn lần trước đó. Không có thể để cho người khác đoán ra bài tẩy của mình. Vào cái thời khắc mấu chốt mới ngửa ra, Tần Lâm tạm thời không có muốn công khai quan hệ giữa hắn và Cảnh Định Lực. Cảnh nhị tiên sinh mấy lần là muốn tới cửa bái tạ đều đã bị hắn cự tuyệt. Lão Cảnh mục tiêu quá lớn, thay vì để cho y tới gặp mình, không bằng Tần Lâm tự mình đi gặp y. Cảnh đại tổng đốc đã tự xưng là môn hạ tù tớ của Tần Lâm, còn cần y phải lễ phép nữa sao chứ? Trong tay của Tần Lâm vẫn còn nắm cái thứ đủ để mà lấy mạng của y rồi. Trưa hôm nay, phủ đệ đô sát diện Cảnh nhị tiên sinh. À không, bây giờ phải gọi là binh bộ Hữu Thị Lan, hữu phó đô ngự sử, tổng đốc kế liêu, bảo định quân vụ, kim lương hướng Cảnh Định Lực đại lão gia, ở Nam Quân Phường, cổ nhạc rền vang, không khí vui mừng hớn hở. Tân khách môn sinh cố lại bốn phía, ùa về suýt chút nữa đạp ngã đại môn. Từ nha môn nước trong như là đô sát diện ra ngoài địa phương nhậm chức. Tương lai quyền cao chức trọng, không có thừa dịp lúc này kết giao nịnh nọt, còn đợi tới chừng nào. Giám sát ngự sử Khâu Tranh đứng ở cửa đón khách thay cho tòa chủ. Lần này cái vẻ mặt uy khác xa dĩ vãng. Nếu là khách tới, vị ti chức tiểu, danh vọng không có đủ cao. Khẩu khí của Khâu ngự sử lập tức mới toát ra vài phần kiêu căng mơ hồ. Tần Lâm mặc thường phục đi tới, Khâu Tranh vừa thấy lập tức cười tít con mắt. Tần tướng quân, lão sư căn dặn khi nào mà ngài tới mời ra hậu đường gặp mặt. Tần Lâm mới gật đầu một cái đi vào bên trong, chờ đợi một hồi lâu ở hậu đường. Tân nhậm kế liêu tổng đốc Cảnh Định Lực thân khoác quan bào màu đỏ mới tinh đi như chạy dỗ dàng tiến vào. Chương 435, Xúi dục tham ô. Vị đại quan này hết sức là cẩn thận, tự tay đóng cửa lại, sau đó mới lập tức sụp lại. Ân đề bạc của Minh Công, Cảnh nhị trọn đời không quên, nguyện lấy tấm lòng thành để báo đáp, như có hai lòng, thiên địa bất dung. Đừng có nói trong tay của Tần Lâm còn nắm tài liệu đen của y, chỉ riêng cái chuyện lần này, Kế Liêu Tổng đốc Dương Triệu tổ chức nhiều năm, kết thân Giang Lăng tướng quốc, Tần Lâm nói lật đổ liền đã lật đổ. Nhân tuyển cho cái chức Kế Liêu Tổng đốc, ngay cả binh bộ thượng thư cũng không có nói gì. Phải đại lão cấp bậc như là Trương Cư Chính, Phùng Bảo mới có thể quyết định. Kết quả Tần Lâm nói để cho Cảnh Định Lực lên, y thật sự làm được vị trí này. Cảnh Định Lực có thể không hết lòng thần phục, nơm nớp lo sợ hay sao? Tần Lâm mới dùng lời lẽ ôn hòa, an ủi một phen, sau đó mới giơ ra hai ngón tay. Lần này tới đây, thứ nhất là dặn người không có được làm khó tướng lãnh biên quân. Mọi chuyện phải thương lượng với Thích Kế Quang mà làm. Hai, không có cho phép tham ô Lương Hướng. Dạ dạ dạ, nhất định Lương Hướng cùng với Thích Soái tuyệt không có thể làm khó. Cảnh Định Lực gật đầu lia lịa như là gà mổ thóc. Nhưng sau khi nghe nói không có cho phép tham ô Lương Hướng, y mới lập tức nhăn nhó mặt mày, vô cùng khổ sở. Làm Thiêm Đô ngự sử nhiều năm, y đã vô cùng mong đợi ra ngoài kiếm chác một phen. Hiện tại không có cho phép tham ô chút nào, vậy cần gì mà làm chức quan này chứ? Ở lại kinh sư tiếp tục làm thanh lưu danh túc không tốt sao? Tần Lâm thấy cái dáng vẻ khổ sở của y, thật sự không có dám vi phạm mệnh lệnh của mình. Suy nghĩ một chút, thói quen thường thấy cái thời nay, cũng chỉ đành phải cười khổ. Thôi, hàng năm cho phép ngươi thêm 2 vạn lượng bạc đi, dược hơn 1 lượng rồi, cẩn thận đầu chó của ngươi đó. Đa tạ minh công, thể tuất hạ tình. Cảnh Định Lực mới vô cùng cao hứng, phục lại một lần nữa. Tần Lâm không có thể làm gì sờ sờ cái lỗ mũi của mình. Lòng nói ta làm như vậy là xúi dục tham ô rồi sao? Đường đường là Kế Liêu Tổng đốc, phong cương đại lại, ngay cả số lượng tham ô cũng phải răm rắp dâng theo Tần Lâm. Nếu nói ra cái chuyện này, có ai tin được chứ? Tháng Giêng, năm vạn lịch thứ 8, Tần Lâm nghênh đón thu hoạch dồi dào. Thành phần ban bệ của hắn càng ngày càng hùng hậu, dưới Giang Lăng Đảng như mặt trời, đứng bóng che lấp. Không có mấy người chú ý tới Tần Lâm, cũng đang lặng lẽ phát triển thế lực. Mặc dù vẫn còn non nớt so với các phe phái lớn như là Đại Thụ, nhưng mà cũng đã được cái hình dáng ban đầu. Đến cuối tháng Giêng, kinh sư mới liền náo nhiệt lên. Thi hội khoa canh thìn năm vạn lịch thứ 8 sắp cử hành. Sĩ tử trên khắp cả nước vào kinh thành đi thi. Mong mỏi cá nhảy long môn, từ nay học thành văn võ nghệ, hóa thành đế vương gia. Trong lúc nhất thời, kinh sư mới lộng quan tụ tập. Thanh niên tài tuấn tứ phương lấy văn kết bạn, bái đồng hương làm văn hội. Cả kinh sư bao la rộng lớn như vậy, nhất thời tràn ngập khí tức chua lét, khiến cho người ta phải nghi ngờ là có nơi nào đó đổ ra mấy cái chục lưu dưa cải. Những chuyện này không có quan hệ với Tần Lâm chút nào, hắn không thèm quan tâm. Chẳng qua là từ nay hắn muốn đi gặp Trương Tử Quyên có chút không có thuận tiện. Lần trước từ tướng phủ chạy mất, muốn đi gặp Trương Tử Quyên lần nữa có một chút ngượng ngùng, vốn đang định mượn danh nghĩa bái kiến hai cái vị bằng hữu Trương Kính Tu, Trương Mậu Tu để mà tiến vào. Nhưng mà hai cái vị này bận rộn đi dự các cái loại văn hội, cả ngày không có trong nhà, vì vậy ngay cả lý do này Tần Lâm cũng không có. Từ Tần Di viết thư cho Lý Thanh Đại thúc giục nàng mau sớm vào kinh. Không lâu sau nhận được tin của Nam Kinh, vào tháng 4 Thanh Đại sẽ được tam thúc Lý Kiến Phương, tam thẩm Trầm Thị phụng bồi cùng với nhau tới. Thì ra là bản thảo cương mục quá dài, công việc xuất bản phức tạp bận rộn. Lý Thời Trân tiếp tục ở lại Nam Kinh để mà tiện đối chiếu đính chính, mà tam thúc Lý Kiến Phương được Kinh Dương tiến cử vào Ngự Y Thái Y Viện, bèn từ Kỳ Châu đi Trường Giang Thủy Bộ đến Nam Kinh, sau đó mới phụng bồi Thanh Đại ngồi thuyền đi theo Đại Vận Hà tới Kinh Sư. Tần Lâm cũng âm thầm cho nữ binh giáp triển khai hệ thống thăm dò tình báo, nghe ngóng tin tức, các loại tình huống. Theo bản thảo cương mục xuất bản, Lý Thanh Đại có tên trên đó, kiệt tác y học đồ sộ như vậy, lại có đương triều thủ phụ Trương Cư Chính cùng với thủ khoa văn đàn Dương Thế Trinh đề bạc đề cử. Lý Thời Trân danh chấn Hành Lâm. Tên nữ y tiên Thanh Đại cũng đã truyền khắp Giang Nam, mở ra cục diện cực tốt cho cận đại nữ y quán. lại chiêu thu nữ nhi, tức phụ hiểu y thuật của chư vị Lang Trung Huệ Dân Dược Cục Nam Kinh, trải qua thanh đại, bổ túc, khảo hạch, xung vào cái đội ngũ y sư. Có lúc Lý Thời Trần cũng chỉ đạo lý thuyết, bây giờ không chỉ có cận đại nữ y quán Nam Kinh, có 5 tên nữ y sư chính thức, lại còn mở ra 2 cái phân quán ở Dương Châu và Hàng Châu. 3 y quán này làm ăn hết sức là phồn hoa tấp nập, thiên kim quan phủ địa phương, nữ quyền quý đều là chẩn bệnh ở nữ y quán, cho dù là không có bệnh cũng tới làm đẹp, massage một chút. Nữ y quán hành y là ở bên ngoài, thu nhặt tin tình báo mới là quan trọng. 3 nữ y quán đều là có nữ tử cơ trí từ Tân Di chọn ra trong cái số nữ binh dưới quyền âm thầm phụ trách công tác tình báo. Chẳng qua là thời gian ngắn ngủi còn chưa có thành tích gì rõ rệt, nhưng cũng thu được không ít bí mật của các đạt quan hiển quý từ những cái lời tán gẫu của nữ khách hàng trong lúc rảnh rỗi. Những nữ binh này đều là thân phận tù tớ của Ngụy Quốc Công Phủ, độ trung thành tương đối cao. Mặt khác, Nam Kinh có Ngụy Quốc Công Từ Ban Thụy, Phủ Doãn Thuận Thiên Dương Thế Trinh, Bá Hộ Sở Chữ Canh Hàng Phi Liêm, Dương Châu Tri Phủ Quy Mộ Quan là quen biết đã lâu. Hàng Châu có Hoàng Tri Hiếu Hoàng Công Công cùng với Quắc Trọng Lâu Quắc Ti Phòng. Tào Bang và Ngũ Phong Hải Thương cũng là bạn tốt, dạng nhất nữ y quán, có cái gì phiền phức mời bọn họ ra mặt, bảo vệ tầng tầng như vậy tuyệt đối là hữu hiệu. Tần Lâm liền kêu Giáp Ất Bính Đinh giao công việc lại cho thuộc hạ đắc lực làm tiếp. Đến tháng 4, bảo vệ Thanh Đại cùng nhau lên kinh. Thuyền bè thì Bảo Điền Thất Gia giao cho một chiếc đại quan thuyền. Đi theo kinh hàng Đại Vận Hà vào kinh, an toàn dọc đường do Tào Bang phụ trách. Kim Anh Cơ cũng gửi tới một phong thơ, lời lẽ cay nghiệt hết sức. Tiểu hoàng gia, bỏ Nô Gia mà đi như vậy quả thật là phụ tình bạc bẽo chứ. Ngô Gia trên biển mọi mắt chờ mong. Chỉ tiếc phong thư này không có giao tới tận tay của Tần Lâm mà là từ Tần Di ở nhà thu được. Đại tiểu thư đọc thư một lần trước mặt của Tần Lâm vô cùng sinh động. Cho dù là Tần trưởng quan của chúng ta da mặt dày tới mức nào, nghe thấy nội dung thư cũng không tránh khỏi mặt đỏ tới mang tai, chỉ có thể sờ cằm cười hăng hắc. Đặc biệt lần này từ đại tiểu thư cũng không có đánh long trời lỡ đất với Tần Lâm, cuối cùng lên giường tiếp tục chiến đấu, mà là nghiêm trang trả thư lại cho hắn. Chương 436, yêu cầu của Chu Nghiêu Anh. Chuyện có khác thường tức là quái, Tần Lâm theo bản năng cảm giác không ổn. Chuyện của Kim Yêu Tinh, bản tiểu thư cũng không có quản nhiều lắm, Hồ Ly Tinh kia cũng không phải là người tốt lành gì, phong thư này cũng không quý tốt, muốn khích bác ly gián, bản tiểu thư không có mắc bẫy của ả đâu. Từ Tần Di dung tay lên, tỏ ra thờ ơ nói. Nàng cùng với Tần Lâm đến kinh sư mới có đêm động phòng qua chút chân chính. Lúc ấy, Tần Lâm cho là từ Tần Di bởi vì cưỡi ngựa, vận động mới không có lạc hồng. Từ đại tiểu thư còn ngu đi nữa, cũng biết Tần Lâm không có vượt rào với Kim Anh Cơ, bằng không chuyện này nhất định đã phơi bày ra ánh sáng rồi. Tần Lâm nghe vậy, thở phào nhẹ nhõm, chỉ thiên vẽ địa nói. Người khác không hiểu di phu, lão bà không hiểu sao? Đi qua dạng gốc qua, không có dính một chiếc lá, ta là hảo nam nhi của triều Đại Minh đó. Nói vậy, có vẻ như thiếu tự tin rồi. Mắt hạnh của Từ đại tiểu thư đảo tròn mấy vòng, ôm cánh tay của Tần Lâm, bộ ngực đầy đặn, nhẹ nhàng cọ sát, khiến cho huyết mạch của hắn sôi trào một trận. Tần ca ca, người ta có chuyện muốn xin chàng hỗ trợ. Vốn là nửa người của Tần Lâm đã mềm nhũn rồi, chuẩn bị xử Từ Tân Di ngay tại chỗ. Kết quả sau khi mà nghe thấy như vậy, lập tức cảnh giác. Từ trước tới nay, Từ đại tiểu thư đều gọi hắn là ngốc tử họ Tần, tâm trạng cực tốt cũng chỉ là miễn cưỡng theo như hắn dạy, kêu một tiếng lão công, bắt chước gọi là Tần ca ca, giống như Thanh Đại từ khi nào chứ. Vô sự lấy lòng, không gian tức trộm. Tần Lâm mới cười hiếp mắt, đưa tay xoa xoa bộ ngực đầy đặn của nàng, sau đó mới chợt thu lại nụ cười. Không giúp. Sao? Kém cỏi. Từ Tần Di đảo cặp mắt trắng giả, gạt ma trảo của Tần Lâm ra. Thiếp đã đáp ứng Nghiêu Anh biểu muội rồi, không có nghĩ tới chàng lại từ chối vậy sao? Làm tỷ phu quả thật là kém cỏi. trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh sao? Tần Lâm mới lập tức nhớ tới, lần trước chuyện Thanh Minh Thượng Hà Đồ còn nợ ân tình của nàng không ít. Nếu cái lần này người ta yêu cầu hợp lý, lại bị tùy tiện mà cự tuyệt, mình làm tỷ phu cũng hơi mất mặt. Nếu là Nghiêu Anh biểu muội, chỉ cần không có quá đáng, vậy không có thành vấn đề. Tần Lâm mới sờ sờ mũi, bổ sung thêm. Đương nhiên á, nể mặt lão bà của ta đó. Từ Tần Di thấy Tần Lâm vừa nghe nói Chu Nghiêu Anh, liền đổi giọng, không khỏi có một chút chua xót. Nhưng mà cuối cùng, Tần Lâm nói là nể mặt của nàng, lập tức đổ giận làm vui, ôm lấy cổ, kề tai của hắn, nói rõ nguồn cơn. Chu Nghiêu Anh ở trong cung á, buồn bực vô cùng, từ trước tới nay chưa có từng rời khỏi cung, cũng không nói. Từ khi mà được Từ Tần Di lén mang ra ngoài một chuyến, trong lòng của tiểu cô nương lập tức xôn xao rạo rực. Suy nghĩ, nếu mà có Doi như là trong cung chơi rất vui, bèn thông qua Từ Tần Di nhắn lời cho Tần Lâm, cầu xin hắn dẫn đi Tuần Tượng Sở để mà xem Doi cỡ Doi. Ôi trời, ta còn tưởng là chuyện gì, không phải là đi xem giải thú sao? Đơn giản thôi, Tuần Tượng Sở là cẩm y vệ của ta quản mà. Tần Lâm mới dùng tay lên, không một chút nghĩ ngợi đáp ứng. Lão công thật tốt. Từ Tần Di hoan hô một tiếng, thình lình đẩy Tần Lâm ngã xuống giường, thân thể nóng hổi mềm mại đè lên, chủ động dâng hiến cái đôi môi ngọt ngào. Rạng sáng ngày hôm sau, Tần Lâm cùng với Từ Tần Di theo Tây Tiện Môn tiến vào hoàng thành. Từ Tần Di từ Tây Hoa Môn vào Tử Cấm Thành đi tìm Chu Nghiêu Anh. Tần Lâm ở bên ngoài Tây Hoa Môn chờ các nàng. Tử Cấm Thành là cung thành hậu phi hoàng đế ở, đại khái chính là phạm vi cố cung đời sau. Đại môn chủ yếu đông tây nam bắc, gồm có Đông Hoa Môn, Ngọ Môn, Tây Hoa Môn cùng với Huyền Vũ Môn, cung cấm xâm nghiêm, bình thường không có thể đi vào bên trong. Tuy rằng là Tần Lâm có yêu bài xuyên cung, nhưng mà vào cung hơi bất tiện. Phạm vi của hoàng thành rất lớn, từ bên ngoài bao bọc Tử Cấm Thành, bốn phương tám hướng một vòng. Đông Nam Tây Bắc gồm có Đông An Môn, Thừa Thiên Môn, Tây An Môn, Bắc An Môn làm ranh giới. Quá Dịch Trì, Nha Môn Nội quan như là Dạng Tuê Sơn, Ti Lễ Giám, Ngự Mã Giám cùng với Quan Lộc Tự, Quản Yến Tiệc. Kinh xưởng cai quản in ấn đều trong phạm vi của hoàng thành. Khác với Tử Cấm Thành, đề phòng nghiêm mật, bên trong hoàng thành, người đến người đi thoải mái hơn nhiều. Không những có thợ in đi tới kinh xưởng, đầu bếp Quan Lộc Tự, những cái tốp người vận chuyển rau thịt tới hoàng cung, trên đất trống còn có thái giám cấp thấp mặc lục bào, thanh bào để bày hàng mua bán. Tần Lâm đi một vòng, lần trước triều hội mồng một Tết không có thấy những cảnh tượng này. Lần này đi dạo một chút cũng cảm thấy thật là thú vị. So sánh cùng với Tử Cấm Thành trang nghiêm, hoàng thành chỉ cách có một bức tường thành, lại thêm một chút khói lửa nhân gian. Trong cung nhiều lễ nghi hạn chế, cũng cô đơn tịch mịch. Tiểu cô nương như là Chu Nghiêu Anh bị giam trong đó, thật đúng là thê thảm vô nhân đạo. Nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Từ Tân Di ngưỡng đầu ưỡn ngực, từ Tây Hoa Môn đi ra, trong mấy cái tên thị nữ đi theo phía sau nàng. Tiểu cô nương mày thanh mắt sáng, nhìn qua thẹn thùng khiếp sợ, không phải là trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh, còn ai nữa chứ? Tiểu cô nương cúi đầu không có nhìn Tần Lâm, theo bước chân cách Tây Hoa Môn càng ngày càng gần. Nhịp tim của nàng cũng từ từ tăng nhanh, đập lên bình bịch giống như một con thỏ nhảy loạn. Lần trước Chu Nghiêu Anh theo biểu tỷ xông ra ngoài, tim cũng đập thình thịch như vậy. Sau khi mà ra khỏi cung gặp tỷ phu Tần Lâm, lại xảy ra cái chuyện dở khóc dở cười, quả thật dọa cho nàng vô cùng sợ hãi. Nhưng sau khi mà trưởng công chúa từ trước tới nay vốn hết sức ngoan ngoãn, tuân theo quy củ trở về cung, lại càng ngày càng thích cảm giác kích thích mới lạ này, giống như là học sinh từ trước tới nay vốn là ngoan ngoãn vâng lời, sau khi có một lần trốn học đầu tiên, thường thường sẽ càng ngày không tuân quy củ, thử làm những cái chuyện to gan hơn. Có lẽ chính là cái chút điểm xuyết cho cuộc sống khô khan ở bên trong tường đỏ ngói vàng. Đáng thương, trưởng công chúa rõ ràng thiếu kinh nghiệm đột phá song quan. Mặc dù trước đó Từ Tân Di dặn nàng thoải mái thả lỏng, cứ xem như rỗi rảnh đi dạo Ngự Hoa Viên một chuyến thôi, nhưng mà nàng vẫn tỏ ra lo âu căng thẳng như là hiện tại. e sợ người khác không biết, nàng mới vội vã cúi đầu thật thấp, sắc mặt cũng ửng hồng, giống như là học sinh ngoan tình cờ phạm sai lầm bị lão sư bắt lại. So với kẻ lão luyện như là Từ đại tiểu thư, quả thật là một trời một vực. Nhìn sang Từ Tân Di, ngưỡng đầu ửng ngực sải bước như bay, dáng vẻ hết sức là vô tư, ai lại nghi ngờ nàng chứ. Thái độ không có bình thường của Chu Nghiêu Anh thật sự quá rõ ràng. Cẩm y hiệu quý, canh giữ Đông Hoa Môn, suy nghĩ một chút, cuối cùng bá hộ cầm đầu đưa tay cản lại. Xin phu nhân chờ cho một chút đi, vị thị nữ này... Trưởng công chúa vốn là nhát gan, nghe thấy câu này bị dọa sợ cơ hồ hôn mê bất tỉnh rồi. Sắc mặt không phải là ửng đỏ như trước nữa, mà là bị dọa sợ đến trắng bệch. Từ Tần Di liếc mắt nhìn cái tên bá hộ kia. Sao hả? Có cái gì không đúng sao? Mới vừa rồi đi vào dường như không phải là vị này. Hơn nữa hạ quan nhìn, tựa hồ nàng có vẻ giống như... Bá hộ cẩn thận quan sát Chu Nghiêu Anh, chỉ thấp đầu, không có dám nói ra miệng. Đáng thương, trưởng công chúa tim như đánh trống, cơ hồ từ cổ họng nhảy ra ngoài. Nếu không phải là nhờ thị kiếm đỡ sau lưng, chắc chắn đã ngất xỉu rồi. Này, này, làm cái gì đó? Hai tay của Tần Lâm vịnh thắt lưng, dương chỉ bạch ngọc, bước chân thư thả tiến tới, không nhanh không chậm, nheo mắt lại nhìn bá hộ kia một chút. Thế nào, ngươi nói là phu nhân của bản quan mang cung nữ đi ra sao, hay là bắt cóc công chúa? Ôi trời, vì sao mà Tần tỷ phu còn nhắc tới công chúa vậy? Chu Nghiêu Anh có cảm giác khóc không ra nước mắt. Nàng không biết bá hộ kia không có nhận biết từ đại tiểu thư, nhưng mà là thuộc hạ Cẩm Y Vệ. Vừa thấy Tần Lâm, Tần trưởng quan, trưởng nam trấn phủ ti bản vệ, nhất thời bị dọa sợ cho giải ra quần, dội vàng nói. Trưởng quan nói đùa thôi, ti chức cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút mà thôi. Tần Lâm cười ha hả, chỉ Chu Nghiêu Anh. Thấy rõ ràng chưa, bản quan cũng không có bắt cóc công chúa đâu. Từ Tần Di âm thầm giơ ngón tay giữa về phía hắn. Cái tên này quả thật là quá tinh ranh đi. Tần Lâm nói như vậy, Cẩm y bá hộ kia ngược lại yên tâm. Chỉ là cảm thấy vị tiểu thị nữ này có một chút giống trưởng công chúa Chu Nghiêu Anh, cho nên mới rào đón hỏi thử. Kết quả Tần Lâm mở miệng ra là bắt cóc công chúa, lập tức làm cho y yên tâm. Nếu thật sự là tự tiện mang công chúa xuất cung, làm sao mà dám lớn tiếng kêu ở Đông Hoa Môn Tử Cấm Thành chứ? Cho đến khi Tần Lâm mang theo lão bà cùng với tiểu di muội đi xa, tên bá hộ kia ở phía sau gật đầu cúi người. Trưởng quan đi thông thả, tùy chức hết phiên trực sẽ đến phủ trưởng quan phụ kinh thỉnh tội. Chu Nghiêu Anh thở phào một cái, lấy tay vỗ ngực nhẹ giọng nói. Tần tỷ phu, huynh thật sự là gan lớn như đấu vậy, mới vừa rồi cơ hồ hù dọa chết muội rồi. Vị trưởng công chúa này rất sợ bị phát hiện, lại rất muốn đi ra ngoài. Cái này gọi là lấy thực làm hư, lấy hư làm thực, hư hư thật thật, khiến chú ý không có biết đường nào mà lần đâu. Tần Lâm khoác lác không biết thẹn trước mặt của tiểu di muội, thu hoạch hai ánh mắt kính ngưỡng sùng bái trong suốt như nước. Từ Tần Di mới biểu môi dắt tay của Chu Nghiêu Anh đi qua một bước. Đừng có nghe hắn, tỷ phu của muội rất giỏi bản lãnh miệng lưỡi lừa gạt đó, bản lãnh khác cũng chỉ tầm thường thôi. Chu Nghiêu Anh nhìn từ biểu tỷ cãi giả cùng với Tần Lâm, nàng mím môi cười hì hì, không có nói lời nào. Tần Lâm muốn đùa giỡn với nàng, bèn nghiêm mặt lại. Ngoại trừ miệng lưỡi lừa gạt, ta còn biết cưa đầu người, mổ bụng moi ruột, bắt quỷ hồn tra án. Lần trước bắt được một tử quỷ treo cổ, lưỡi của nó thè ra dài như vậy nè. Dứt lời, hắn mới liền thè cái lưỡi ra, giả như quỷ treo cổ. Sắc mặt của Chu Nghiêu Anh lập tức trở nên lúc xanh lúc trắng, hai con mắt nhắm nghiền, thân thể gầy gò, lão đảo muốn ngã. May là Từ Tân Di mới vội vàng đỡ nàng. Quả thật, nàng nhát gan quá mức rồi. Tần Lâm bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi. Lòng nói bây giờ là ban ngày ban mặt, nếu như cái buổi tối kể chuyện ma, chẳng phải dọa sợ nàng chết tươi sao chứ? Lần sau có cơ hội, nhất định phải thử một lần. Đáng thương, Chu Nghiêu Anh nằm mơ cũng không có nghĩ ra, Tần Lâm còn chuẩn bị nửa đêm kể chuyện ma cho nàng. Tỷ phu này quả thật vô cùng bại hoại. Cũng may, dù sao là ban ngày, Tần Lâm lại là người quen biết, Chu Nghiêu Anh cũng không có bị dọa ngất đi thật sự, mà cố gắng lấy bình tĩnh, vỗ vỗ ngực, dùng dư quang khóe mắt hơi sợ, nhìn Tần Lâm, dỗ dàng né tránh. Tần tỷ phu thật là đáng sợ. Từ Tần Di liếc kẻ gây họa Tần Lâm một cái, trấn an Chu Nghiêu Anh, giống như là đại tỷ tỷ vậy. Thật là vất vả, giúp cho nàng khôi phục bình tĩnh. Loạn quỷ nhát gan này. Tần Lâm mới nghiêng đầu qua chỗ khác, tỏ vẻ khinh thường. Tỷ phu thật là một người xấu mà, cực kỳ xấu. Chu Nghiêu Anh cũng biểu môi, trong đôi mắt đẹp còn ngân ngấn nước mắt. Hai người này, Từ Tần Di mới chép miệng, kéo kéo Tần Lâm thấp giọng nói. Nghiêu Anh biểu muội tới 14 tuổi rồi, chàng cần gì mà so đo tính toán với muội ấy. Chàng coi muội ấy như là muội muội của mình, có được không vậy? Đồ con nít. Tần Lâm rít qua kẻ răng ba chữ, sau đó mới hạ thấp giọng. Nếu ta còn có một muội muội như vậy, ngày nào cũng sẽ giả trang thành quỷ để mà hù dọa, cho đến khi nào không sợ nữa mới thôi. Quả thật là bó tay hết cách. Từ Tần Di không có thể làm gì, bất đắc dĩ nói. Được rồi, chúng ta đi chính là đi tuần tượng sở, còn cãi nhau ở chỗ này làm gì chứ? Chu Nghiêu Anh vừa nghe tuần tượng sở, lập tức lên tinh thần, cũng không có khó chịu với Tần Lâm nữa. Trong cung đại triều hội, có 24 con voi đà bảo bình, các triều hội còn lại tùy theo cấp bậc, mỗi lần dùng 12, 6 con không chừng, xung làm nghi thức, biểu hiện thiên gia uy nghiêm. Phàm là tiểu hài tử đều thích voi. Từ nhỏ, Chu Nghiêu Anh đã nhìn thấy những con voi này vô cùng ngứa ngáy trong lòng. Nhưng quy củ trong hoàng cung vô cùng nghiêm khắc. Bản thân là công chúa, làm sao có thể đi chơi với voi chứ? Lần này Tần Lâm chịu mang nàng đi tuần tượng sở. Trưởng công chúa rất là cao hứng, âm thầm suy nghĩ. Được rồi, mặc dù là Tần tỷ phu thích dọa người, nhưng mà chịu dẫn ta đi xem voi, ta sẽ tha thứ cho hắn. Tuần tượng sở ở bên trong Tuyên Vũ Môn, từ Tây Tiện Môn đi ra không có xa lắm. Tần Lâm từ Tần Di cởi ngựa, Chu Nghiêu Anh ngồi kiệu đi về phía tuần tượng sở. Tần Lâm thân mặc phi ngư phục, cởi đạp tuyết ô truy. Từ Tần Di nhung trang, cởi chiếu dạ ngọc sư tử. Hai con ngựa, một đen một trắng, chạy song song với nhau. Kỵ sĩ trên lưng ngựa, anh khí bừng bừng. Quan viên dân chúng hai bên đường phố thấy vậy không khỏi quát một tiếng hay. Chu Nghiêu Anh từ cửa sổ kiệu nhìn thấy, quả thật là vô cùng hâm mộ, âm thầm gật đầu. Tần tỷ phu rất tốt đối với biểu tỷ, sau khi mà kết hôn vẫn là cùng nàng cưỡi ngựa đi chơi, cũng không có giống như người khác quản thê tử không có cho bước chân ra khỏi nhà. Cần phải biết, cho dù là công chúa gả đi vẫn phải trở về cung ở. Mỗi ngày không có được tự do, gặp vò mã. Đừng nói là cưỡi ngựa dông ruổi bên ngoài, vô cùng thoải mái như vậy. Chu Nghiêu Anh vừa cảm thấy may mắn thay cho biểu tỷ, lại khổ não vì mình. Nhìn cái thân ảnh của biểu tỷ cùng với tỷ phu phóng ngựa dông ruổi, trong lúc nhất thời có một chút ngây dại. Không phải là tuổi nàng còn trẻ, đã ngày ngày suy nghĩ tới chuyện thành thân, mà là gả cho vò mã, chính là cửa ải trời đối với vị công chúa của triều Đại Minh. Ở trong cung, mấy cái vị công chúa đã thành thân, chưa thành thân, bọn cung nữ ngày nào cũng bàn tán về cái chuyện này. Rất nhanh, đoàn người đi đến tuần tượng sở, từ rất xa đã nghe tiếng voi rống cào vút. Chương 437, tuần tượng sở. Tần Lâm đã phái người tới dặn trước, quản sự tuần tượng sở kia cũng là một chỉ huy thiêm sự, nhưng mà quyền thế kém Tần Lâm khoảng chừng 10 vạn 8 ngàn dặm, cho nên thật xa đã chào đón, cùng cùng kính kính thi lễ. Mạc tướng Ôn Đức Thắng tham kiến Nam Nha Tần trưởng quan, mời trưởng quan sang bên này, chúng tiểu nhân mau dâng trà đi. Tần Lâm mới cảm tạ, nói cũng không có cần trà, đi xem voi trước. Ôn Đức Thắng thấy Từ Tần Di tới, cũng hơi đoán được cái chuyện gì. Xảy ra, ai mà không biết cái vị phu nhân này của Tần trưởng quan là đại tiểu thư Ngụy Quốc công phủ của Nam Kinh. Từ nhỏ quen cưỡi ngựa săn bắn. Lần này cao hứng tới xem voi chính là cái chuyện hết sức bình thường. Dĩ nhiên, y không biết tiểu cô nương mặt thanh tú hưng phấn theo sát phía sau của Từ Tân Di chính là trưởng công chúa triều Đại Minh, thân muội tử của đương kim Vạn Lịch Đế. Tuần tượng sở tương đối rộng rãi, chiếm cái diện tích lớn hơn cả cái bản nhà của Cẩm Y Vệ. Ở giữa là một mảnh giáo trường rất lớn, ở phía bắc là nha thự làm việc cùng với chỗ ở của Bình Hiệu Quý. Ở phía tây là một dãy kho hàng chứa đựng tài liệu cung ứng cho voi sử dụng như là bành. Mà cái dãy phòng vô cùng cao lớn rộng rãi ở phía đông chính là chuồng voi ở. Tần trưởng quan, phu nhân, bên này mời. Ông Đức Thắng mặt mũi tươi cười, gật đầu cúi người đi trước dẫn đường. Chỉ huy thiêm sự quan tuần tượng sở, rất có thể là nhỏ nhất trong số đường thượng quan Cẩm Mi, tự nhiên là muốn nịnh nọt, lấy lòng của Tần Lâm, trưởng Nam Trấn Phủ Ti. Tiếng rống cao vút của voi từ trong chuồng truyền tới. Từ Tần Di cùng với Chu Nghiêu Anh lộ vẻ vui mừng, đồng thời bước nhanh hơn. Vì tiện cho voi sinh sống, cửa chuồng của nó cực kỳ cao lớn rộng rãi. Kích thước giống như một tòa cung điện to lớn, chỉ là không có bất kỳ trang trí gì, hết sức đơn giản. Từ Tần Di vừa vào, đã liền vỗ tay cười nói, ô cha, thật là nhiều voi. Trong mắt của Chu Nghiêu Anh toát ra tinh quang sáng chói, gò má hơi tái vì kích động trở nên đỏ bừng, lại thêm vài phần thanh tú. Có rất nhiều voi đang hoạt động trong chuồng, có con đang xuống ao lăn lộn tắm rửa, có con được quản tượng dắt đi tới đi lui, có con đang được huấn luyện cái động tác hôn bằng voi với con khác. Khiến cho người ta thích thú chính là những con vật khổng lồ này được huấn luyện vô cùng nghe lời. Tất cả ôn thuận hiền hòa, vô cùng thông hiểu nhân tính. Mặc dù thân thể khổng lồ nhưng mà đủ loại động tác cùng với thần thái lộ ra cơ trí vô cùng. Quan tượng là hiệu quý, lực sĩ Cẩm Y Vệ, bỗng lọc bọn họ ít mỏng, cuộc sống kham khổ. Hôm nay thấy ôn chỉ huy của bản sở, nơm nớp lo sợ, phụng bồi một vị chỉ huy đồng tri. Lại cô nữ quyến đi theo, cũng biết là một vị đạt quan hiển quý nào đó tới, xem voi, bèn rối rít dắt voi do mình quản tới để mà nịnh bợ lấy lòng. Ôn Đức Thắng hắn giọng lớn tiếng hét, trưởng Nam Trấn Phủ Ti Tần trưởng quan, đại giá quan lâm, tất cả mọi người hãy phấn chấn tinh thần. Vừa nghe là Tần trưởng quan, đám quản tượng càng thêm phấn chấn tinh thần. Ai cũng biết được cái vị trưởng quan này có tiền, ngay cả chiếc bổng trăm quan cũng có thể thu mua. Nếu mà làm cho lão nhân gia cao hứng, tùy tiện để rơi một chút qua kẻ ngón tay cũng là phát tài một khoản rồi. Đầu tiên là triều nghi lập trượng, cũng chính là nghi thức triều hội lớn nhỏ, bày voi theo thứ tự phân thành hai hàng tả hữu đứng ngay ngắn. Ôn Đức Thắng tự mình gõ chuông, lập tức chúng mới tự động đứng nghiêm không có nhúc nhích, giống như thị vệ cũng không cần phải quản tượng cai quản. Ồ, thật là ngoan! Từ Tần Di vỗ tay vui vẻ. Chu Nghiêu Anh cũng mím môi mà cười, cũng không phải là thích lắm. Ở trong cung nàng cũng thường thấy voi làm cái động tác này. Ôn Đức Thắng lại gõ chuông kêu vang, bầy voi mới nhất tề hí lên một tiếng. Thanh âm của mấy chục con voi to tướng phát ra cùng lúc, nghe như là tiếng sấm vậy. Sau đó cái bầy voi đưa voi dài của chúng chênh chết lên không. Hai hàng đối diện với nhau, đưa voi chạm nhau giữa không trung, giống như một cái cổng chào. Tần Lâm rất rành mảnh, cảm thấy cái động tác này của Chu Nghiêu Anh nhìn đã quen, không có gì ly kỳ, thình lình kéo tay của nàng. Đi, chúng ta qua bên dưới dòi voi. Đáng thương cho trưởng công chúa, còn chưa có phản ứng kịp, đã bị Tần Lâm kéo đi tới bên dưới của dòi mấy chục con voi giao nhau, nhất thời hù dọa cho hồn phách của nàng bay ra ngoài chín tầng mây. Chu Nghiêu Anh ở trong cung toàn là đứng từ xa quan sát, chưa có từng tới gần voi như vậy. Nhìn xa xa, nàng không sợ cái loài vật khổng lồ này. Nhưng hiện tại, trong lúc nhất thời, voi đã trở nên gần ngay trước mắt. Con nào con nấy, cao to như ngọn núi, dường như là một đám yêu quái có dòi dài. Lướt qua trên mặt của bọn chúng, nàng vừa kinh sợ, tim như là ngừng đập. Các bạn vừa nghe xong tập 106 Cẩm Y Vệ. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.